Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, đối tượng nhiều đến nhớ không rõ. Han Yêu, ngươi xem một chút, ngươi cái này xáo lộ bên trong. Nữ hài tử tâm lý có người quá đơn giản đi. Hoàn toàn chính là thẳng nam tư duy dưới tưởng tượng a. Chính xác quan hệ yêu đương bên trong, hẳn là dạng này phát triển. Chấm ngoặc kép, đối đãi trò chơi, Aki Tomoya là chăm chú. Cho nên khi phát hiện Han Yêu xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất về sau, lập tức liền bắt đầu đối với Han Yêu tiến hành dạy bảo. Mà Yamada El cùng Kasumi Gaoka Utaha cũng thừa cơ cười trên nỗi đau của người khác đến bắt đầu quở trách lên Han Yêu, khiến cho Han Yêu phi thường xấu hổ. Mà lại ngoại trừ ba tên này bên ngoài, nữ hài tử khác cũng để tay xuống đầu công phu bắt đầu vây xem. Cái này khiến cho Han Yêu phi thường xấu hổ. Bởi vậy đối mặt với Aki Tomoya dạy bảo, Han Yêu cũng có chút không phục, ở trong miệng lầm bầm một câu, sách. Khiến cho ngươi nói qua yêu đương đồng dạng. Đương nhiên, ta đương nhiên nói qua yêu đương. Đối với Han Yêu chất vấn, Aki Tomoya tại chỗ lớn tiếng hô lên. Cái gì? Nghe được Aki Tomoya lời nói về sau, Han Yêu tại chỗ liền chấn kinh. Không nghĩ tới trước mắt cái này siêu cấp otaku tộc vậy mà đoạt tại chính mình đằng trước. Đã nói qua yêu đương. Mà Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha càng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Aki Tomoya. Ngươi nói qua yêu đương. Eriri dùng tay run rẩy chỉ lấy Aki Tomoya hỏi. Mà Kasumi Gaoka Utaha cũng khẩn trương phải đợi câu trả lời của hắn. Đó là dĩ nhiên, của ta kinh nghiệm yêu đương đã phong phú đến không có ta không biết đến yêu đương xáo lộ. Aki Tomoya tay phải chống nạnh, tay trái chống lên con mắt, một mặt tự hào đối với lấy mọi người nói. Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha nghe được Aki Tomoya trả lời về sau lập tức trong đầu trống rỗng. Cũng dần dần đối với Aki Tomoya tràn đầy thất vọng cảm xúc. Bất quá Han Yêu ngược lại là chú ý tới Aki Tomoya trên mặt biểu lộ có chút vi diệu. Dù sao mình nhận biết bên trong Aki Tomoya căn bản không nghĩ là nói qua yêu đương dáng vẻ. Thế là liền nhịn không được hướng Aki Tomoya hỏi, cái kia. Tomoya, người yêu đương đối tượng đều là ai vậy? Nhiều lắm, ta cũng nhớ không được đầy đủ. Chỉ có thể nhớ kỹ ấn tượng khắc sâu nhất mấy cái. Aki Tomoya nghe được Han Yêu lời nói về sau, không khỏi trầm tư một chút, sau đó nói ra lập lờ nước đôi trả lời. Mà ở đây nữ hài tử nghe được Aki Tomoya lời nói về sau, lập tức một mặt khiếp sợ nhìn về phía hắn, bất quá cũng bắt đầu cảm thấy hắn là cái lạm tình cặn bã. Mới là cái cao trung âm thanh, kết giao qua nữ hài vậy mà nhiều đến nhớ không được đầy đủ. Bất quá trong mơ hồ, mọi người vẫn còn có chút bội phục Aki Tomoya. Dù sao như thế một cái xem ra siêu cấp bình thường không có đặc sắc otaku tộc, lại có như thế phong phú yêu đương sử. Loại chuyện này người bình thường cũng là không cách nào tưởng tượng. Mà Han Yêu gặp Aki Tomoya lời thề son sắt dáng vẻ, cũng bắt đầu hoài nghi có phải là thật hay không. Mà Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha thì là đối với Aki Tomoya cảm thấy thất vọng cực độ. Cảm thấy mình thật là xem lầm người. Bất quá Han Yêu cảm thấy mình cứ như vậy bị Aki Tomoya so không bằng, cảm thấy có chút không cam tâm. Mà lại hắn còn cảm thấy Aki Tomoya khả năng chỉ là thích sĩ diện đang lừa dối chính mình mà thôi. Cho nên liền tiếp tục truy vấn xuống dưới, cái kia còn nhớ kỹ chính là ai? Chúng ta có người quen biết sao? Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta nghĩ có một ít Han Yêu ngươi hẳn là nhận biết. Aki Tomoya có chút khó khăn gãi đầu một cái nói. Hở, ta biết. Nghe được Aki Tomoya lời nói về sau, Han Yêu một mặt cổ quái phải xem hướng đối phương. Phải biết chính mình chuyển trường tới cũng không có bao lâu. Muốn nói mình cùng Aki Tomoya đều biết người cái kia cũng chỉ có Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha. Vừa nghĩ tới nơi này, Han Yu liền một mặt hồ nghi phải xem hướng về phía Eriri cùng Kasumigaoka Utaha. Chỉ bất quá động tác vô cùng cẩn thận, không để cho hai người bọn họ phát hiện. Đúng a, người khả năng nhận biết, chỉ là ta cũng không lớn xác định. Tỷ như nói Sayachang, Aichang, Minako, chấm ngoặc kép, Aki Tomoya gặp Han Yu một mặt hồ nghi bộ dáng cũng không nghĩ nhiều cái gì. Liền trực tiếp đem từng cái danh tự ôm ra. Lập tức ở đây tất cả mọi người liền chấn kinh. Không nghĩ tới Aki Tomoya lại còn thật báo ra danh tự tới. Mà lại không có một cái nào danh tự là tái diễn. Cái này khiến Han Yu không thể không bắt đầu tin tưởng Aki Tomoya thật cùng rất nhiều nữ hài tử yêu. Đương, Han Yu, người không biết gõ. Aki Tomoya gặp Han Yu một mặt chấn kinh lại vẻ mặt mờ mịt. Liền nhịn không được có chút kỳ quái hướng Han Yu hỏi. Không biết, người nói ra tới danh tự ta không biết cái nào. Han Yu vội vàng lắc đầu. Đồng thời đối mặt với Aki Tomoya có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Làm sao lại cũng không nhận ra đâu. Lầu nhỏ phong lưu một đêm. Kiệt vũ truyền thuyết, những thứ này ngươi không có chơi qua sao? Aki Tomoya nghe xong Han Yu sau khi trả lời. Cũng là một mặt ly kỳ nhìn xem Han Yu nói. Lầu run bao tải tương đương cái gì? Nghe Aki Tomoya về sau báo ra tới danh tự. Han Yu cả người đều mộng bức. Bất quá qua một lần cũng lấy lại tinh thần đến nhớ tới Aki Tomoya nói đến tựa hồ là một chút Mỹ. Thiếu nữ trò chơi danh tự. Mà sớm hơn một chút danh tự Han Yu cũng loáng thoáng bắt đầu cảm thấy có chút quen tai. Tựa hồ là một chút Mỹ thiếu nữ trò chơi nữ nhân vật chính danh tự. Lập tức Han Yu cả người đều không tốt. Một cỗ phi thường uất ức cảm giác xông lên đầu. Chỉ có thể là dùng tay run rẩy chỉ hướng Aki Tomoya, người cái tên này. Sẽ không phải trong miệng yêu đương đối tượng đều là Mỹ thiếu nữ trò chơi nữ nhân vật chính. Đúng a, thế nào? Aki Tomoya nhìn xem Han Yu một mặt táo bón dáng vẻ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá bị hỏi về sau cũng là một mặt đương nhiên dáng vẻ hồi đáp. Cái quỷ gì a? Loại vật này cũng có thể gọi nói qua yêu đương. Cũng có thể gọi kinh nghiệm yêu đương phong phú. Tại Aki Tomoya xác nhận quá về sau. Han Yu lập tức tức giận chỉ vào Aki Tomoya hô to lên. Mà một bên Eriri cùng Kasumigaoka Utaha cũng cùng ăn phân đồng dạng khó chịu. Mà trong phòng khách nữ hài tử khác càng là một mặt vậy mà còn có loại này thao tác biểu lộ. Đương nhiên, gặp mọi người tựa hồ cũng đang chất vấn bộ dáng của mình. Aki Tomoya phi thường tự tin đầy con mắt, sau đó giải thích Mỹ thiếu nữ trò chơi là cái gì? Chính là cùng đáng yêu nữ hài tử nói yêu thương trò chơi a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Han Yu có chút uất ức muốn phản bác một chút Aki Tomoya. Bất quá vừa mở miệng liền bị Aki Tomoya cắt đứt. Han Yu, trời Mỹ thiếu nữ trò chơi quá trình. Chính là cùng trong trò chơi nữ hài tử nói yêu thương quá trình. Mà mỗi cái trong trò chơi mỗi cái vai trò. Mặc dù có thể sẽ có một ít tái diễn thuộc tính. Nhưng là các nàng đều là độc nhất vô nhị. Đều có các nàng đặc biệt mị lực chỗ. Mà ta chơi qua Mỹ thiếu nữ trò chơi đã nhiều đến đếm không hết. Cho nên ta chăm chú công lược qua nữ hài tử cũng đã nhiều vô số kể. Mà tại lâu dài công lược quá trình bên trong. Ta trải qua đủ loại xáo lộ, thử qua tất cả tuyển hạng, cho nên đối với yêu đương bên trong chuyện sẽ xảy ra. Ta đã hiểu rõ tại tâm, không có ta không có trải qua xáo lộ, cũng không có ta không có công lược dưới nữ hài. Cho nên, bằng vào ta kinh lịch mà nói, Han Yu ngươi vừa rồi thiết kế kịch bản gốc hỏa hầu còn chưa đủ a. Chỉ ít với ta mà nói quá nông cạn, tại chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Aki Tomoya giống như đạo sư tràn đầy rực rỡ. Đối với Han Yu kể rõ tâm đắc của mình. Nhưng mà Aki Tomoya càng nói. Han Yu sắc mặt cũng biến thành càng khó nhìn. Thế nhưng là hắn một lát lại tìm không thấy lý do gì đến phản bác Aki Tomoya. Chỉ có thể uất ức nghe Aki Tomoya tại cái kia thuyết giáo. Đồ đần, người làm thật sao? Lúc này... Eriri mang theo tức giận ngữ khi đánh gãy Aki Tomoya thuyết giáo. đem Han Yu giải cứu ra. Hở? Bởi vì Eriri có chút tức giận ngữ khí, Aki Tomoya bị giật nảy mình, phát hiện đối phương sắc mặt khó coi dáng vẻ, nhịn không được nuốt miệng nước bọt. Sau đó nhìn Han Yu cũng là một mặt táo bón. Aki Tomoya cũng kịp phản ứng, tựa hồ bầu không khí có chút rất không thích hợp. Thế là Aki Tomoya rụt rụt đầu, nói một câu về sau, liền chuồn mất. Cái kia ta đi đi nhà vệ sinh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.